Chương 1594, 1594, không giải được chấp nghiệm, 2. Nếu là có thể luân hồi, ai lại nguyện ý một mực làm một con cô hồn dã quỷ đâu, có chút quá khứ, có chút đau đau nhức, chỉ có chính bọn Hà Nở hiểu. Mọi người bảo trọng. Ninh Hoan Tâm hơi cười, cùng bầy quỷ cáo biệt. Nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường mang lấy bo nở Hà Nở rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thở dài một hơi. A Hành, ta còn có thể làm hẹ chặt nhiệm vụ sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành lập tức rõ ràng. Hoan Tâm, ngươi là muốn giúp bọn hắn A? Kỳ thật không phải ta không muốn để cho ngươi giúp bọn hắn, chỉ là bọn hắn chấp nghiệm rất sâu, không phải một sớm một chiều có thể giải mở. Tưởng Lệ Hành một mặt nghiêm túc, ngươi nhìn Yến Tiểu Phi hi hi ha ha, kỳ thật hắn trước kia là cái giết người không chớp mắt đao phủ, cả nhà của hắn đều chết bởi báo thù, mà hắn cu nở dê phi thường tàn nhẫn giết mình kẻ thù cả nhà 12 miệng. Mỗi một cái bồi hồi linh hồn, đều có một đoạn không muốn nhắc tới lên, không nghĩ nhắc lên chuyện cũ. Về sau, hắn cũng chết tại báo thù, là bị một cái khác kẻ thù bắt lấy, cột ta nở dê đa lớn, ném vào trong nước tươi sống chết đuối. Nói đến đây, Tưởng Lệ Hành thở dài, hắn sát nghiệt rất nặng, nếu là luân hồi, kiếp sau cu nở dê không sẽ trở thành người, mà hắn cu nở dê không nghĩ lại trải qua nhiều như vậy che mở dê tờ, tình nguyện tại địa phủ một mực tiếp bị trừng phạt, dù cho trừng phạt niên hạn đã sớm tới. Bây giờ hắn mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn đi tiểu địa ngục nơi đó tiếp nhận cực hình, cái kia đều là hắn lựa chọn của mình. Nguyên lai Yến Tiểu Phi còn có dạng này chuyện cũ, Ninh Hoan Tâm có chút thổn thức, đồng thời nàng lại cảm thấy khổ sở trong lòng. Nam Úc năm đó có phải là vì tình gây thương tích, mà Hạ Cẩm Linh cùng Phiên Viễn, còn có Không Mặt Quỷ bọn hắn lại trải qua cuộc sống ra sao đâu, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đều nên đối với lựa chọn của mình phụ trách. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng, xem ra ta chỉ có thể chúc phúc bọn hắn. Qua nửa đêm, hết thảy đều bình tĩnh lại. Hôm nay còn đang hội quán ở đây sao? Vẫn là về Cố gia trang viên, Tưởng Lệ Hành hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, trả lời ngay một câu, ân, trước không về nhà, sáng mai ta còn muốn về trường học đi học đâu, chờ cuối tuần ngươi lại đến tiếp ta đi, đại ca trở về, cuối tuần chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Được. Hai người quyết định tiếp tục ở tại hội quán trong phòng khách, mà Ngụy Song Song Trương Niệm Tình bọn họ QNZ tiếp tục ở đây ở một đêm. Ngày thứ hai, Tưởng Lệ Hành lái xe đưa Ninh Hoan Tâm về nhà, mà Ngụy Song Song bọn hắn thì trực tiếp trở về Ngọc Hải Sơn. Ninh Hoan Tâm về trường học không bao lâu, liền nhận được Vương Niệm Bình tin tức, bọn hắn phim ngươi hôm nay nói dối sao định đường tại cuối tuần này chiếu lên, mà thông qua bên sản xuất cùng phía đầu tư hữu hảo hiệp thương. Trừ tại hợp tác giảm chiếu phim tiến hành nửa đêm lần đầu bên ngoài, bọn hắn sẽ ở Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh trường học cử hành một trận phong bế thức lần đầu lễ, đến lúc đó chủ sáng nhân viên cùng chủ yếu diễn viên đều sẽ trình diện. Không nghĩ tới phim thật sự có thể nhanh như vậy truyền ra, mặc dù không có theo kịp quý tiết, nhưng là thật sự có thể tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh tiến hành một trận lần đầu nghi thức, tin tức này đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Cuối tuần ta mời các ngươi nhìn lần đầu. Ninh Hoan Tâm trên tay tự nhiên có lần đầu chỗ ngồi dự lưu, nàng không chậm trễ chút nào mời Phan Oánh Oánh cùng Lục Đông Tân, đương nhiên cũng không có thể thiếu giúp nàng làm qua rất nhiều chuyện Lâm Kiến Bình bạn học. Phim là thứ 7 chính thức chiếu lên, mà trường học lần đầu nghi thức là tối thứ 6. Đạt được Ninh Hoan Tâm đưa tặng lần đầu phiếu, Phan Oánh Oánh tự nhiên là vô cùng hưng phấn, hoa, VIP vị trí, rất cao à. Mặc dù các ngươi quay chụp thời điểm chúng ta không thể đi dò xét ban, nhưng là lần này ta rốt cục có thể tới Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh bên trong đi thể nghiệm một chút. Nghe nói các ngươi phim chính là căn cứ Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh bên trong lưu truyền chân thực chuyện ma cải biên. Hoan Tâm, ngươi đoán chúng ta xem phim thời điểm, truyền thuyết kia bên trong quỷ hồn. Có thể hay không QNZ đang nhìn đâu?